Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 132, an bài, vạn độc chọc khí trận. Góc truyện audio.com. Âm phủ sau khi đại ân thăng cấp thành công đế tân đại yến quần thần trong Long Đức Điện bọn họ vừa thưởng thức món ngon vừa xem ca vũ không khí vui vẻ. Vô cùng, bệ hạ xin cho thần mạo muội hỏi một câu. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Tống Vạn Lý đột nhiên đứng lên bước ra nói. Vạn Lý có chuyện gì khanh cứ hỏi đi đừng ngại. Đế tân nghe vậy cười nói. Xin bệ hạ hãy cho thần biết là tại sao hoàng đế của đại kỳ hoàng triều Hàn Quang lại đột nhiên dẫn theo cả triều quy thuận triều ta chứ? Tống Vạn Lý lập tức đưa ra câu hỏi. Các đại thần khác nghe vậy cũng lập tức dừng ăn lại tập trung nhìn vào đế tân chờ đợi hắn trả lời vì vấn đề này cũng là nghi vấn trong lòng bọn họ. Vấn đề này sao? Đế tân nghe thấy câu hỏi của Tống Vạn Lý thì chau mày lại một cái rồi nhìn về phía Hàn Quang đang thản nhiên uống rượu nói. Hàn Quang khanh hãy tự nói với tất cả mọi người đi. Vân mạnh, Hàn Quang nghe vậy lập tức buông ly rượu trên tay xuống cung kính nói. Các đại thần nghe câu nói của Hàn Quang thì đều nhìn thẳng vào hắn chờ đợi lời giải thích của hắn. Sau đó hắn nhìn các đại thần trong điện nói. Các vị đại nhân hãy xem cho rõ ta là ai đây. Vèo, vèo, vèo, nói rồi từ người của Hàn Quang đột nhiên tỏa ra một luồng hào quang màu đen chói mắt làm cho tất cả những người đang ngồi trong điện trừ đế tân ra dù. Có tu vi thiên cực cảnh cũng phải nhắm chặt hai mắt lại. Một lúc sau khi bọn họ có thể mở mắt ra nhìn thì thấy lúc này Hàn Quang đã từ một hoàng đế tuổi trung niên thân mặc kim sắc long bào biến thành một nam. Nhân nhìn qua rất là cường tráng nhưng lại không có lông mày thân mặc một bộ trường bào màu tím trên mặt lộ ra một nụ cười ta đây không phải là thần. Tú vừa đầu hàng đại ân hơn một tháng trước thì còn có thể là ai? Cái này, thần Tú đại sư sao lại là ngươi? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các đại thần thấy vậy đồng loạt kêu lên. Bọn họ không ngờ hoàng đế đại kỳ hoàng triều lại chính là vị thần Tú đại sư vô cùng thần bí vừa quy thuận đại ân một tháng trước điều này thật. Sự làm cho bọn họ quá đỗi kinh hãi muốn biết thật ra đã xảy ra chuyện gì. Thần Tú vừa khôi phục diện mạo thật thấy vẻ mặt của các đại thần thì cười một cái nói. Các vị không cần cảm thấy kinh ngạc, thật ra chuyện này rất đơn giản. Các vị đều biết 20 năm trước khi ta theo dự cảm trong đầu tới đây chờ đợi bệ hạ xuất hiện. Trong thời gian này ta đã âm thầm tính kế thâu tóm đại lương đế triều muốn tặng cho bệ hạ một món quà ra mắt ý nghĩa. Nhưng không nghĩ tới là đại lương đại đế Tiêu Hoàng cũng là một nhân vật rất lợi hại ngay khi phát hiện ra quan viên trong triều chính xuất hiện vấn đề thì hắn lập tức thanh lọc tất cả không chừa lại gì. Khi đó vì không muốn bại lộ mình ra nên ta đành phải hủy bỏ kế hoạch thâu tóm đại lương chuyển mục tiêu sang đại kỳ hoàng triều nhỏ yếu hơn. Lần này mọi chuyện rất thuận lợi tới hơn 10 năm trước cũng chính lúc bệ hạ thành lập đại ân ở âm phủ ta đã hoàn toàn khống chế được đại kỳ hoàng triều. Tiếp theo thì như các vị đã biết ta vì thử tài năng của bệ hạ mà dùng đồ nhi mạc khinh vũ của mình bố trí cục diện đại ân chinh phạt đại lương mà. Hôm nay ta đã thần phục bệ hạ thì đại kỳ gia nhập đại ân cũng là thuận lý thành chương thôi. Thì ra là vậy, đại sư trí dũng song toàn bọn ta thật là quá khâm phục. Đại ân có được đại sư trợ giúp không khác gì hổ có thêm cánh sau này thống nhất thiên hạ là chuyện dễ dàng a. Đúng đó đại sư tài năng thật làm cho bọn ta bội phục vô cùng. Đúng. Quần thần sau khi nghe xong lời của thần Tú thì tấm tắc khen ngợi tài năng của hắn. Bọn họ vốn tưởng rằng thần Tú chỉ là một phong thủy sư cực kỳ cường đại mà thôi không hề nghĩ tới là hắn còn có tài năng mưu quốc như vậy bọn. Họ âm thầm nghĩ sau này thần Tú ở đại ân nhất định sẽ có địa vị không dưới đám khai quốc công thần Tần Mộ Ca nên lập tức tranh thủ cơ hội này. Định bợ hắn, thôi đủ rồi các ngươi đừng có ồn ào vuốt mông ngựa nữa. Đế tân ngồi trên long ỷ nghe thấy giọng nói của các đại thần thì đằng hắng một cái nói. Chúng thần đáng chết, xin bệ hạ trách phạt. Các đại thần đang nói chuyện với thần Tú nghe vậy thì lập tức sợ hãi quỳ xuống nhìn đế tân dập đầu nói. Đứng lên hết đi, đế tân trầm giọng nói. Vâng, quần thần nghe vậy lập tức nghiêm túc đứng thẳng người lên nhìn đế tân chờ hắn nói tiếp. hôm nay trẫm có việc quan trọng cần tuyên bố, đó là sau yến tiệc này kết thúc trẫm sẽ lập tức trở về Dương Gian chủ trì chuyện trên đó. Đế Tân thấy quần thần đã ổn định thì trầm giọng nói. Quần thần vừa nghe thấy chuyện Đế Tân muốn trở lại Dương Gian thì lập tức hai mắt nhìn nhau một cách kinh hãi, bọn họ không ngờ ở âm phủ vừa thăng cấp. Đế triều mới chỉ sơ bộ ổn định thì Đế Tân đã muốn trở lại Dương Gian rồi. Tần Mộ Ca lập tức đứng ra kính cẩn nói. Thần kính xin bệ hạ nghĩ lại. Hiện nay đại ân chúng ta ở âm phủ mới vừa thăng cấp còn chưa kịp ổn định, bốn phía lại có địch quốc đang dòm ngó, nếu bệ hạ rời đi lúc này khó tránh khỏi địch quốc thừa cơ xuất binh quấy phá. Xin bệ hạ nghĩ lại. Xin bệ hạ nghĩ lại. Các đại thần khác sau khi nghe thấy lời Tần Mộ Ca thì đều hét lớn đồng ý xin Đế Tân thay đổi quyết định của mình, chỉ có Thần Tú là không tỏ ra ý kiến gì, chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Đế Tân chờ hắn lên tiếng. Đế Tân thấy thái độ của quần thần thì nghiêm giọng nói. Trẫm hiểu nỗi lo của các khanh, nhưng lần này trẫm nhất định phải trở về Dương Gian chủ trì đại cục, vì ở trên đó mới có tin báo xuống các thế lực lớn trên đó đều đã hoàn toàn ổn định địa bàn của mình, đang xuất binh chinh phạt thiên hạ rồi. Nếu đại ân chúng ta không ra tay thì rất có thể sẽ bị bọn chúng bỏ xa, thậm chí có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, mãi mãi chìm vào trong dòng sông lịch sử, không có cơ hội lật mình. Như vậy xin bệ hạ cho biết sau khi người rời đi thì chúng thần phải làm thế nào để ổn định tình hình ở âm phủ này. Quần thần vừa nghe thấy Đế Tân nói phía Dương Gian đã bắt đầu vòng tranh và cuối cùng thì đều không khuyên hắn nữa, mà bắt đầu hỏi tới chuyện sau khi hắn rời đi nơi này phải tính toán thế nào, vì bọn họ đều đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề lần này. Yên tâm đi, trẫm đã có an bài cả rồi, sau khi trẫm đi thì thân quốc sư sẽ lập tức xuống đây chủ trì chánh sự, chỉ cần các khanh đồng lòng làm theo chỉ thị của hắn thì sẽ không có vấn đề nội loạn gì xảy ra đâu. Còn về chuyện các thế lực bên ngoài có thể đem binh tới phạm biên cảnh thì ta cũng đã có an bài sẵn rồi, Thần Tú chút nữa ngươi lập tức cùng ba đại quân đoàn trưởng đi khởi động vạn độc chọc khí trận bao phủ toàn bộ quốc thổ triều ta, có nó tin rằng sẽ không có thế lực nào dám xâm phạm đâu. Đế Tân thấy vậy bắt đầu trầm giọng nói ra sắp xếp của mình. Chúng thần tuân mệnh. Quần thần nghe thấy sắp xếp của Đế Tân thì lập tức cung kính hô to. Chấm, lui ra đi, Đế Tân nói, vâng, quần thần lập tức theo lệnh lui xuống bắt đầu làm theo việc được giao. Ùng, ùng, ùng, ùng, nửa canh giờ sau trong triều ca thành bỗng nhiên xuất hiện nhiều loại sương đủ màu, chúng kết tụ lại với nhau bay lên bầu trời hình thành một tầng sương mù dày đặc rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía bao phủ khắp toàn bộ lãnh thổ của đại ân, lại hoàn toàn ngăn cách nó với bên ngoài. Một tên thám tử đang ẩn thân bên ngoài triều ca thấy lớp sương mù xuất hiện thì đều nhanh chóng bay lại gần kiểm tra xem nó thật ra là gì, nhưng chỉ bay tới được một dặm thì đã bị lớp độc phụ đó hoàn toàn hủ thực tới mức xương cốt không còn, hồn phách cũng tiêu tán hoàn toàn. Những thám tử của các thế lực khác thấy vậy thì rất sợ hãi, nhanh chóng bay trở về thế lực của mình bẩm báo chuyện này. Các thế lực lớn sau khi nhận được tin thì nhanh chóng cho người cha xem thật ra lớp độc phụ đó là cái gì. Kết quả sau khi cha được làm cho bọn chúng cảm thấy kinh hãi vô cùng, vì lớp sương mù đủ màu đó lại là vạn độc chọc khí trận trong truyền thuyết. Dù là tiên nhân tiến vào hít phải sương mù trong trận thì 1 giờ 3 khắc cũng sẽ hóa thành một vũng máu đáng sợ chí cực. Sau khi biết được tin này thì các thế lực lớn lập tức cho triệt thối toàn bộ binh lực và cao thủ bố trí bên ngoài đại ân, về bọn họ ai cũng kho sáu ngầm một. Hành động khinh suất trở thành vật tế cho trận pháp ác độc này. PS, hôm nay đang chậm mong các bạn thông cảm. Chương sau là Đế Tân bắt đầu tranh bá Dương Gian với các đối thủ trong thời kỳ này rồi, và phần này còn hơn 10 chương nữa là kết thúc. Phần sau là đến lượt Trung Sơn xuất hiện bắt đầu tiến vào mạch truyện chính. Sau đó khoảng 30 chương nữa là Đế Tuấn sẽ quay lại làm nhân vật chính, mong các bạn ủng hộ. Hết chương.